Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 801, phồn hoa Bạch Ngọc Thành. Đầy đủ ở yêu thú xâm lâm bên trong xuyên toa gần nửa tháng thời gian. Tiêu Nhiên hai người vừa mới đến lần này mục đích Bạch Ngọc Thành. Dọc theo con đường này, Tiêu Nhiên cũng coi như là thấy được chính mình vị sư phụ này đến cùng có bao nhiêu sao nghiêu bức. Nửa tháng thời gian, vượt qua một tòa thành nhỏ, lại ở yêu thú xâm lâm thẳng tắp hành tẩu hơn một tháng thời gian. Cương quyết không mang theo chuyển hướng. Dù cho phía trước là một đoàn yêu thú ở bên kia tụ tập, cũng là không chậm trễ chút nào ép tới. Những người đối với người bình thường tới nói phi thường khủng bố yêu thú, đối với vị sư phụ này tới nói, giống như là chơi một dạng. Duy nhất để Tiêu Nhiên đáng tiếc cũng là dọc theo con đường này đều không có gặp phải một con hiền thánh cảnh giới trở lên yêu thú. Tiêu Nhiên trong lòng còn đang tính toán, nếu là gặp phải hiển thánh cảnh giới yêu thú, không biết rõ cái tên này có thể hay không cũng là trực tiếp ép tới. Bất quá theo trước mắt này nguy nga đồ sộ thành tường từ từ hiện ra ở trước mắt, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là bỏ đi trong lòng ý nghĩ kia. Bởi vì mục đích rốt cục đến, cứ việc vẫn không có tiến vào thành trì, Tiêu Nhiên đã biết rõ La Hoa nói không ngoa. Chỉ Tiêu Nhiên nhìn thấy thành tường nguy nga trình độ liền xa xa không phải Tây U thành có thể so sánh. Tuy nhiên thành tường độ cao đều là gần như 100 mét khoảng chừng, nhưng bên này thành tường độ rộng nhưng là đồng dạng 100 mét. Xa xa không phải Tây U thành không đủ 50 mét thành tường có thể đánh đồng với nhau. Quan trọng nhất là, bên này thành tường hoàn toàn là từ cùng một màu đá hoa cương đúc thành. Không chỉ có độ cứng so với Tây U thành đá xanh mạnh hơn, liền ngay cả phía trên khắc họa trận pháp, căn cứ Tiêu Nhiên đánh giá, cũng ít nhất là có thể phòng ngự ở tử phủ cảnh đỉnh phong siêu cấp trận pháp. Bằng không loại trận pháp này khắc họa ở phía trên, không phải thành trang trí sao? Tiêu Nhiên đánh giá thời điểm, La Hoa đã mang theo Tiêu Nhiên trực tiếp nhảy một cái mà qua. Từ phía trên tường thành một chỗ khó đọc vị trí bay vào qua. Loại vị trí này là thành tường dựng thời điểm hết sức đặt trước đi ra cung cấp huyền không thuyền ra vào thông đạo. Nếu là gặp phải chiến sĩ tình huống đặc biệt, cả tòa hộ thành đại trận triệt để mở ra sau, nơi này là được huyền không thuyền duy nhất ra vào thông đạo. Từ những vị trí khác căn bản cũng không khả năng lại tiến vào. Cái này cũng là loài người vì là ứng đối những người yêu thú biết bay suy nghĩ đi ra đối sách. Huyền không thuyền tiến vào trên tường thành nơi nào đó vị trí không? La Hoa liền trực tiếp để Tiêu Nhiên nhảy ra huyền không thuyền. Chính hắn cũng theo sát sau thu huyền không thuyền nhanh chóng đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Ở thành tường hai bên, cách mỗi mấy trăm mét vị trí, liền có một vị trên người mặc ngân sắc chiến giáp binh lính cầm trong tay trường thương sừng sững ở bên. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một vị trên người mặc giáp vàng binh lính qua lại dò xét. Tiêu Nhiên biết rõ, những thứ này đều là tòa này Bạch Ngọc Thành thành chủ phủ lực lượng. Cùng Tây U Thành không giống. Tây U Thành tuy nhiên đã xem như là không thành nhỏ ao, nhưng trên thực tế ở linh giới còn rất xa không ra gì. Cho dù thiết lập thành chủ, trên thực tế cũng không có quan hệ biện pháp tay cầm thực quyền. Đại bộ phận quyền lợi cũng đều là bị trở lên quan gia dẫn đầu bát đại thế gia cho chia cắt. Mà bên này Bạch Ngọc Thành nhưng là không giống nhau. Đây đã là trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm số một số hai cự hình thành trì. Bên trong thường trú nhân khẩu càng là đạt đến mấy cái ức. Vô số võ giả sinh hoạt ở trong đó. Thậm chí còn có đại lượng tam nguyên cảnh võ giả sinh hoạt ở trong đó. Một khi yêu thú đột kích, tạo thành tổn thất quả thực cũng là không thể đo đếm. Mà lịch sử để cũng đúng là từng xuất hiện mấy lần đại quy mô thú triều tập kích thành trì sự tình, tạo thành sinh linh đồ thán, tổn thất có thể nói nặng nề cực kỳ. Sau đó linh giới vị kia thực tế người trưởng khống phong linh, bởi vì không đành lòng lại nhìn tới loại này bi kịch phát sinh, liền trực tiếp ở toàn bộ linh giới bên trong sở hữu trong thành trì đều thành lập thành chủ phủ như vậy cơ cấu. Thành chủ phủ độc lập với thành trì thế lực ở ngoài. không được tham dự trong đó thế lực đấu võ. Trực tiếp nghe lệnh của Linh bên dưới thành thiết lập các lộ binh mã đại nguyên soái chi mệnh lệnh. Đồng dạng chỉ cần không phải xuất hiện quan hệ chuyện trọng đại. Tỉ như bên đường giết người. Hoặc là làm quan hệ thập ác bất xá sự tình. Bằng không thành chủ phủ thế lực là căn bản sẽ không quản ngươi như thế nhiều vấn đề. Cũng tỉ như hiện ở. Tiêu Nhiên tùy tùng ở La Hoa phía sau. Trực tiếp từ như vậy đa sĩ binh trước người đi qua. Người khác nhưng căn bản mắt cũng không nhìn thẳng liếc một chút Tiêu Nhiên. Quả thực cũng là không nhìn thẳng Tiêu Nhiên theo La Hoa. La Hoa đối với cái này đúng là một chút cũng không thấy quái. Trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên hạ thành ao thuận theo đường phố đạo thẳng đến một người trong đó. Phương hướng bước nhanh đi tới. Dọc theo đường đi, La Hoa không chém làm Tiêu Nhiên giới thiệu Bạch Ngọc trong thành các loại lớn nhỏ thế lực. Cùng với đã từng xảy ra một ít chuyện. Còn có quan hệ cấm chế sự tình là không thể với sằng bẫy. Tỷ như Bạch Ngọc trong thành, thành chủ phủ thiết lập quy củ, sở hữu võ giả vào thành sau, không được tự tiện ngự không phi hành, bằng không thành chủ phủ tuần tra nhân viên thì sẽ trực tiếp ra tay. Đem không hiểu quy củ người cầm xuống, nhốt vào trong thiên lao dạy dỗ một trận. Lại tỷ như, ở Bạch Ngọc trong thành, không được tùy ý đánh giết. Thật muốn đánh giết giết, cũng nhất định phải đến một ít đặc biệt khu vực qua. Bằng không ảnh hưởng đến người khác, do đó bị người báo cáo nói. Thành chủ phủ thế lực cũng là hội tham gia trong đó. Đối với những này, Tiêu Nhiên đều có thể lý giải. Dù sao võ giả một khi không có cách nào ràng buộc đứng lên nói. Đến thời điểm hội vô cùng phiền phức, thậm chí ngẩng đầu nhìn lên. Không ngừng có người ở ngươi trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Ngươi biết là quan hệ dạng tâm tính. Còn lại một ít vấn đề nhỏ. Ở Tiêu Nhiên xem ra liền không là vấn đề. Cũng là chỉ là hơi nghe một hồi liền coi như thôi. Mà ở La Hoa vì chính mình giới thiệu Bạch Ngọc trong thành thế lực khắp nơi thời điểm. Lại có một cái thế lực hấp dẫn Tiêu Nhiên. Đan tháp. Cùng bên trong tiểu thế giới đan tháp hoàn toàn bất tương cùng. Ở linh giới trung đan trụ, này nhưng là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, chuyên môn phụ trách quản thúc luyện đan sư, cùng với trợ giúp luyện đan sư đạt được các loại giấy chứng nhận tư cách kiện đặc thù thế lực. Tuy nhiên đan tháp đối ngoại tuyên bố hoàn toàn độc lập cùng thế, nhưng người thông minh đều có thể nhìn ra, trong này có linh thành vị kia chấp trưởng thao túng dấu vết lưu giữ ở bất kỳ luyện đan sư. Chỉ cần thu được đan tháp thừa nhận, liền tương đương với nhiều một tầng đan tháp đệ tử thân phận. Cũng là chẳng khác gì là thu được linh giới vị kia lưu giữ ở tán thành. Đến thời điểm, mặc kệ ở quan hệ địa phương mua đồ vật, cũng hoặc là gặp phải phiền phức lấy ra chính mình đan tháp đệ tử thân phận. Đều là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Ở linh giới bên trong. Vẫn không có vị nào trọng trách lớn đến dám tùy tiện lộn xộn đan tháp đệ tử mức. Đến thời điểm Tiêu Nhiên cũng là có thể tránh khỏi đi mạnh mẽ bị bắt đồ vận mệnh. Làm La Hoa nghe được Tiêu Nhiên nói muốn đi đan tháp tham gia một lần luyện đan sư đẳng cấp chắc. Thí lúc, đầy đủ lăng tốt mấy hơi thở công phu. Sau đó mới không dám tin tưởng dò hỏi Tiêu Nhiên. Đến biết rõ Tiêu Nhiên là đan thánh sau. Lại lăng một hồi lâu. Bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý Tiêu Nhiên ý tứ. Bất quá La Hoa mang theo Tiêu Nhiên qua địa phương. Cũng không phải là đan tháp. Mà chính là La Phủ. Cũng chính là La Hoa ở vào Bạch Ngọc trong thành một chỗ phủ trạch. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy La Phủ thời điểm. Thật là có chút khó có thể tin. Một cái ở Bạch Ngọc trong thành không chỗ nương tựa La Hoa. Dĩ nhiên cứ thế mà dựa vào thực lực mình. Ở Bạch Ngọc trong thành sáng tạo một tòa chiếm diện tích đầy đủ đạt đến gần vạn mét biệt thự. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 802, cao vút trong mây đan tháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.